Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, Thiên Đình Trị Hạ. Địa Tạng Vương Di Thuế. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phật Di Lặc thần sắc động lại. Tôn này năm xưa tạo hóa đại viên mãn đại Bồ Tát Kim Thân. Dĩ nhiên ở trong tay của A Di Đà Phật. Như vậy thần tịnh thổ đây, kia chứa đựng 18 tầng địa ngục còn lại bộ phận. Chỉnh hợp Phật môn nghiên cứu chết rồi thế giới cực lạc quyền bính đây. Tại quá khứ, Địa Tạng Vương Bồ Tát phát xuống đại hoành nguyện. Địa ngục không không, thề không thành Phật. Đồng dạng, thần được báo lại cũng vượt quá tưởng tượng. Vị tôn tạo hóa đại viên mãn, đủ để sánh ngang lúc đó bỉ ngạn bên dưới kinh diễm nhất một nhóm người thần không chỉ có chấp. Trưởng 18 tầng địa ngục quyền bính, càng là đem cùng chết rồi thế giới cực lạc dung hợp, hòa vào bản thân Phật quốc tịnh thổ. Đáng tiếc vẫn chưa có thể chống qua Linh Sơn đại kiếp ở vạn Phật cùng rơi bên dưới tịch diệt. Cuối cùng càng là không biết tung tích Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lai lúc trước, thần vẫn chưa thất lạc ở Linh Sơn. Nhiên đăng cổ Phật khẽ than thở một tiếng. Nhận ra được một tia mịt mờ không giống kim thân cùng tịnh thổ là tuyệt đối không thể tách ra giải. Giác, kim thân ở trong tay A-di-đà Phật, tịnh thổ tự nhiên cũng ở. Chỉ là hơn nửa có khác bố trí rồi. Thế gian tự tại vương Phật mi tâm chữ, vạn phù dần dần sáng lên. Thần ánh mắt ở Địa Tạng Vương kim thân cùng vô thượng chân Phật hai người gian lay động nháy mắt. Trong lòng đột bay lên một cái đáng sợ ý nghĩ A-di-đà Phật động tác này ý vị. Tự hồ có chút ý vị sâu xa. Là muốn vô thượng chân Phật thôn phệ đã tịch diệt Địa Tạng Vương kim thân sao? Tịch này để thần khác loại viên mãn. Phải chăng quá mức nóng lòng một chút? Vô thượng chân Phật nếu là hồi phục bỉ ngạn chi cảnh. Đôi kia bọn hắn mà nói cũng không phải không có chỗ xấu a. Niệm sinh niệm diệt. Thần không khỏi nhìn phía tôn kia ngồi xếp bằng kim Phật. Thân là cổ lão nhất giả thần. Chẳng lẽ là ở chiếm cứ các loại tương lai gian dự kiến cái gì không? Bằng không dựa vào cái gì làm ra hành động như vậy? Địa ngục không không, thề không thành Phật, đi kèm Địa Tạng Vương kim thân tới gần. Trang nghiêm nghiêm túc tụng kinh thanh âm vang vọng. Hai hàng huyết lệ tự đại Bồ Tát trong mắt chảy xuống. Mơ hồ có vô biên gào thét vang lên. Chú đọc một cái tên húy gặp này. Thuần trắng Phật Đà đột nhiên tỏa ra vô lượng vô biên ánh sáng. Thuần túy đến không dung bất kỳ tạp chất gì. Sán lạn đến đại thần thông giả cũng không thể nhìn thẳng. Thần trầm thấp đến, đây là ngụy Phật. Địa Tạng Vương nên bị thôn phệ. Hòa vào ta khu, trở thành chân Phật một phần. Phương Tây cực lạc tịnh thổ trung ương. A-di-đà Phật ngồi ngay ngắn 12 phẩm màu xanh trên đài sen. Kim thân trượng 6, Phật quang trọn vẹn thần mặt lộ vẻ từ bi vẻ, nhìn vô thượng chân Phật, nhớ tới quá khứ các loại chỗ tao ngộ biến hóa, nghĩ đến còn lại mấy vị bỉ ngạn mơ hồ thái độ. Nghĩ đến nhận lấy Địa Tạng Vương tịnh thổ ngọc đế, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu nên hiểu rõ ta tâm ý. Vô thượng chân Phật không phải thiên đạo quái vật, như vậy hỗn loạn điên cuồng hạng người, vẻn vẹn là cực đoan. Linh trí cũng không nông cạn, nghe vậy né qua một cái lại một ý nghĩ, từ từ thu lại bản thân vặn vẹo vẻ thần 40 viên răng Phật khẽ nhếch. Thần sắc nghiêm nghị nói, có thể, ta nhu cầu ngươi nên cũng biết. Ha ha ha, bần tăng tự nhiên tình, Địa Tạng Vương này kim thân đủ để tạm thời bù đắp tình trạng của ngươi. Đặt chân càng cao hơn hàng ngũ, nhưng nếu nghĩ chân chính siêu nhiên. Người trung quy cần muốn chiếm được đàn hương công đức Phật Di Thuế. Hai người hợp nhất, nhưng này một vật ở kim mẫu trong tay. Như muốn được tay, vẫn cần một phen trắc trở. A-di-đà Phật nụ cười vẫn từ bi. Chỉ là ở đó không thể phát hiện chỗ tối. Địa Tạng Vương kim thân bên trong chảy xuôi Phật quang. Không tự giác nhiễm phải một vệt xanh bích vẻ. Phảng phất tự kia xa xôi quá khứ liền đã tồn tại. Vốn nên như vậy. Tranh ăn với hổ, tự nhiên có chỗ hậu chiêu. Không nói đến với thần mà nói này vẫn còn không tính là hổ. Ứng đối với những khác bỉ ngạn mơ hồ thái độ chuẩn bị thôi, không sai. Đàn hương công đức Phật, thần cũng là ngụy Phật, nhất định phải thu nhận. Nghe thấy lời ấy, vô thượng chân Phật bốn phía thuần túy không dung tạp chất ánh sáng kịch liệt lay động, mang đến phương Tây thế giới cực lạc nơi sâu xa từng trận quang lãng thần hai tay hợp lại. Lại dò ra lúc dĩ nhiên từng người mọc ra một cái miệng lớn. Nội bộ 40 viên răng Phật cuộn lại giãn ra, chậm rãi dựa vào đến Địa Tàng Vương trên kim thân, đem liên thông bản thân đồng thời bao phủ ở trí thuần bạch quang bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Di Lặc cùng Nhiên Đăng đều là khẽ than thở một tiếng, thấp giọng tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phát sinh cái gì? A Di Đà Phật ra tay che lấp, thần nhận ra được ta dò xét, vẫn là vẻn vẹn phòng bị cái khác bỉ ngạn giả. Mà quá khứ trong tịnh thổ A Nan tôn giả sẽ không có như vậy thấu triệt. Thần trước mắt một mảnh thanh kim nhu hòa vẻ, cái gì cũng gặp không tới, vô pháp biết được phương Tây thế giới cực lạc bên trong phát sinh cái gì. Tựa hồ Nhiên Đăng cũng có ý che lấp nhân quả liên hệ, để thần rơi vào tạm thời vô tri hoàn cảnh. Nửa ngày, thần sắc thu lại, không vui không giận, quyết định chủ ý muốn ở Nhiên Đăng trở về sau dụ ra gì đó. Trên đài sen, màu vàng Phật Đà ánh mắt bất biến, vẫn như vậy xa xưa ôn hòa, giống như ở về nhìn sang, lại muốn ở phóng tầm mắt tới tương lai. Từng bức họa ở thần trong mắt hiện ra, hướng đi đã định. Vô thượng chân Phật, cùng đàn hương công đức Phật bình thường, đều là Phật tổ làm giảm cầu trống rỗng lưu lại chi vật. Ở trên người ngươi, cũng có thể xác minh gì đó. Niệm lên niệm rơi. Vô thượng chân Phật nói, duy nhất chi Phật tuy rằng cực đoan đáng sợ, nhưng ở Phật môn kinh nghĩa bên trong là có thể tìm tới căn cứ. Phật tổ từng nói, tất cả chư Phật đồng nhất pháp thân, tam giới thập phương, hết thảy Phật Đà kim thân đều là này duy nhất thanh tịnh pháp thân không giống biểu hiện. Mà này duy nhất thanh tịnh pháp thân gọi là Tỳ Lô Tre Kiê Phật. Đương nhiên, ở vô thượng chân Phật xuất thế trước, Tỳ Lô Tre Kiê Phật càng gần gũi trên khái niệm xưng hô kỳ thực chính là đạo môn nói cường phát. Viết nói là tất cả căn nguyên. Thế là Phật tổ lời nói có thể lý giải thành tất cả chư Phật đồng nhất căn nguyên đều là cầu đạo thành tựu Tỳ Lô Tre Kiê Phật. Nhưng vô thượng chân Phật vừa xuất thế, xưng tự thân chính là Tỳ Lô Tre Kiê Phật, là duy nhất chân Phật, làm đạo biến làm thực sự. Đối chư Phật Bồ Tát mà nói, sự tình liền bắt đầu kinh sợ khủng bố, bị trở thành vô thượng chân Phật quân lương, muốn lấy thân nuôi đạo. Bồ đề tịnh thổ bên trong, chuẩn đề đạo nhân dựa thất bảo diệu thụ bên, trên mặt nụ cười vẫn chỉ là ít đi mấy phần hờ hững, thêm ra mấy phần thâm trầm thần ngóng nhìn hướng phương Tây thế giới cực lạc phương hướng. Càng khó có thể suy đoán cùng lúc đó, cửu trọng thiên tiên giới tầng cao nhất, cận đạo chi sở vị trí đương đại vương Đằng chậm rãi mở con mắt. Trước người vô lượng quang tỏa ra trong hư vô, một cái sóng nước lấp loáng sông dài dội rửa mà ra. Nhánh sông vô số, thệ giả như vậy, qua lại huy hoàng tắc hết thảy mai táng ở thượng du. Phảng phất thất lạc đáy biển chi thành, ở đó sông dài thượng du, một tôn phảng phất thời gian mặt trái tồn tại tiện tay dương lên. Liền có một vệt Phật quang xuyên thấu thời không mà tới, xuất hiện tại vương Đằng trong lòng bàn tay. Địa Tàng Vương tịnh thổ, A-di-đà Phật thực sự là cam lòng. Thần ý nghĩ đảo qua cả tòa bàng bạc tịnh thổ, nội hàm quyền bính cùng vật chất ở địa phủ mà nói xác thực có chỗ tốt lớn. Đối Bồ Đề chính giác thánh Phật hóa thân mà nói cũng là đại bổ, đủ để tiến thêm một bước. Nhưng điểm trọng yếu nhất, cũng là gây nên vương Đằng quan tâm một điểm, chính là bên trong vùng tịnh thổ vốn nên tồn tại Địa Tàng Vương kim thân không gặp. Vật ấy với Phật môn tu giả mà nói cũng là không bình thường tạo hóa. Kim thân chủ đạo tịnh thổ, diễn sinh Phật quốc, nhất quán như vậy, thôi, đến lúc đó tự lấy thiên đế bia đá hồi tưởng, truy tìm quá khứ Địa Tàng Vương Bồ Tát dấu vết liền biết. Thần kiềm chế ý nghĩ, không có vội vã luyện hóa vùng tịnh thổ này, ngược lại là đưa mắt rơi vào rồi chân thực giới, lục đạo luân hồi chi chủ thủy tổ đã vong. Thiên đình thủy thần cũng nên trở về vị trí cũ rồi. Ý tứ sâu xa lời nói vang vọng, mang theo nhàn nhạt gợn sóng, lan tràn hướng chân thực giới phần Phật. Mây đen rủ xuống đỉnh, cuồng phong gào thét, lãng cao trăm trượng, từng đạo chớp giật che kín trời cao, rọi sáng hắc ám, loại này cực đoan khí trời. Đừng nói hải thuyền không dám đi, liền ngay cả ngoại cảnh cường giả cũng không nguyện phi độn. Rốt cuộc không cẩn thận liền có thể tao ngộ sét đánh. Không kiếp dẫn phạt, thiên đình trị hạ, chu triều biên cảnh, hải ngoại cung trong biển giáp giới vị trí. Một đại danh là Đàm gia mới phát thế ra bên trong. Chợt có tảng lớn người người nhốn nháo, tựa hồ vô cùng nóng nảy. Chờ đợi cái gì, bình thường hôm nay là chủ nhà tự sinh ngày. Chỉ là không biết là công tử, vẫn là tiểu thư, thân là chủ nhà họ Đàm, Đàm Đồng Quân đi qua đi lại. Chờ đợi sau tấm bình phong tiếng vang, lúc này thiên ngoại mưa gió cùng đến. Đúng là nội tâm hắn không bình tĩnh ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo thuần lam thần thánh lôi đình đánh xuống, rọi sáng phía chân trời. Mơ hồ hiển hiện ra một tôn hắc long vờn quanh thần linh bóng mờ. Ngắn ngủi khu tản đi hắc ám oa a a a. Theo sát phía sau, chính là trẻ con gào khóc tiếng nhớ tới. Chỉ một thoáng ánh sáng đỏ đầy phòng, xông thẳng tới chân trời. Đem toàn bộ Đông Hải đều bao phủ ở một mảnh tươi đẹp bên trong, trời hiện ra dị tượng. Đàm gia các tộc nhân từ lâu nhìn ngốc, gia chủ dòng dõi chẳng lẽ có cái gì đại lai lịch không thành. Dĩ nhiên dẫn tới như vậy thiên địa dị tượng hiện thế. Cùng lúc đó, vô cùng chỗ cao, phương Tây thế giới cực lạc, bồ đề tịnh thổ, chân không gia hương, yêu hoàng điện, thiên đình, đều có mênh mông ánh mắt buông xuống. Giáng lâm mà tới, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, đích mạch có truyền. Từng trận ánh sáng đỏ bên trong, một tên nam anh bị ôm đi ra, trắng trẻo non nớt, mi tâm một điểm ánh sáng màu xanh nước biển né qua. Cực kỳ nhận người yêu thích Đàm Đồng Quân một cái tiếp nhận hài tử. Vô cùng kích động, mang theo từng trận vui sướng tâm ý cười to, được được được. Con ta quả nhiên bất phàm, ta Đàm gia có người nối nghiệp a. Giữa lúc hắn ăn mừng thời gian, ngoài cửa người làm nhưng là vội vội vàng vàng xông vào. Mang theo một tia kinh hãi cùng mờ mịt nói, lão gia. Lão gia, ngoài cửa có một tăng nhân hóa duyên cầu kiến. Thần lớn lên cùng trong chùa miếu Đông Lai Phật Tổ không khác nhau chút nào. Đông Lai Phật Tổ, địa thượng Phật quốc chi chủ, Di Lặc Phật Tổ, Đàm Đồng Quân nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đây là tạo hóa đại thần thông giả tìm đến cửa rồi. Lão gia, không tốt, chân không gia hương, chân không gia hương thần sứ cũng đến, đang cùng tăng nhân kia đối lập. Tiếp theo, lại một vị người làm thở hổn hển chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc sững sờ chốc lát. Đàm Đồng Quân bên trái liếc mắt nhìn, bên phải liếc mắt nhìn, nhìn chằm chằm hai cái người làm mấy tức. Vừa mới tự nhủ, có thể hay không là giả a? Hắn nhất thời có chút hoang mang lo sợ, khó phân kinh cùng hỉ, có bao nhiêu kinh hoàng tình, này có thể đều là thế lực lớn đại nhân vật a? Đều là trong truyền thuyết tạo hóa đại thần thông giả, không đi trần thế siêu nhiên tồn tại làm sao sẽ ngày hôm nay một mạch toàn đến đây? Hẳn là vì hắn này mang theo dị tượng dáng thế hài nhi. Nam Mô A Di Đà Phật. Bần tăng đường đột, kính xin Đàm thí chủ chớ trách. Đúng lúc gặp đi ngang qua, đã thấy trời hiện ra dị tượng. Hồng nhật tây nghiêng, chính vào tây cực chi địa. Nên cùng ta phương Tây Phật môn hữu duyên a, tiểu thí chủ tuy sơ sinh, nhưng dĩ nhiên sâu có tuệ căn. Cùng Phật môn ta hữu duyên, không biết có thể nguyện tùy tùng ta tu luyện Phật pháp. Lúc này, lại đột ngột có tiếng cười vang vọng. Một tôn tai to mặt lớn, bụng bự thường cười tăng nhân xuất hiện tại giữa trường, hướng về Đàm Đồng Quân hợp tay thi lễ. Lộ ra nụ cười, đúng là Đông Lai Phật Tổ. Tu luyện Phật Pháp, đây là muốn thu ta dòng dõi làm đồ đệ sao? Đàm Đồng Quân đầu tiên là một trận mừng như điên, nhưng chợt ý nghĩ hơi động. Về liếc mắt một cái chính mình nơi sâu xa cung phụng thiên đình chúng thần tôn vị. Liền thoáng bình tĩnh lại, chính mình nhưng là chu triều con dân. Thiên đình trị hạ bách tính, cùng địa thượng Phật quốc quan hệ thật là không tính được thật tốt. Vị này Phật Di Lặc tuy rằng địa vị tôn sùng, có thể lúc trước khác một gã sai vặt cũng từng nói. Chân không gia hương thần sứ cũng đuổi tới cùng hắn đối lập, nếu có thể gây nên như vậy đại nhân. vật coi trọng, dĩ nhiên chứng minh ta hài nhi không giống. Cùng với cùng bực này lai lịch không rõ, thân phận bất chính người ngoài giao thiệp với, chẳng bằng là chu triều hiệu lực. Không nói được còn có cơ hội vào thiên đình. À, Di Lạc, người bộ này dọa người công phu liền đừng ở chỗ này khoe khoang. Cái gì Hồng Nhật Tây nghiêng, thẳng vào cực Tây Phật môn. Đây rõ ràng là Hồng Nhật đầy trời dị tượng. Người liền không sợ mấy lời nói này bị Thái Dương thần quân tìm đến cửa luận đạo sao? Thần không phải là tốt tính. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạo vang lên. Giữa trường lại hiện ra một vị cổ bào nón cao tiên nhân bóng dáng. Thần tay áo lớn đại bào, chính mỉm cười nhìn Đàm Đồng Quân. Đối với Di Lặc là một mắt cũng không nhìn, vị này thần sứ cực kỳ lạ mặt. Không biết là vị nào, nhưng có thể cùng Đông Lai Phật Tổ đối lập, hơn nửa cũng địa vị hiển hách. Đàm Đồng Quân cẩn thận đáp lễ lại, chân không ra hương bây giờ cùng chu triều quan hệ ngược lại so với địa thượng Phật quốc khá hơn nhiều, vì vậy hắn cũng thả lỏng một chút. Di Lặc nghe đến người lời nói, mặt không chân thật đáng tin. Lần này công phu thần từ lâu lô hỏa thuần thanh chỉ là nghe tới trong lòng Đàm Đồng Quân ý nghĩ lúc thần vậy, dĩ nhiên hiền hòa mỉm cười cũng có chút không nhịn được tự xuất đạo tới nay. Chính mình vẫn là lần thứ nhất bị phàm nhân bách tính đánh tới lai lịch không rõ thân phận bất. Chính người ngoài nhãn mắc, thậm chí chính mình tới cửa thu đồ đệ ưu tiên cấp lại vẫn không bằng tự. Mình ném vào chu triều hiệu lực. Nhân gia thiên đình có thể không hẳn đồng ý thu ngươi đây. Vì một cái mịt mờ ý nghĩ liền từ bỏ Đông Lai Phật Tổ đồ đệ vị trí. Thiên đình này cùng chu triều lực liên kết không khỏi cũng quá mạnh hơn một chút. Nam Mô A Di Đà Phật, thần sứ lời ấy sai rồi. Mặt trời mọc với đông, mà hạ xuống tây, đây là thiên đạo tuần hoàn lý lẽ. Phật môn ta vốn là thuận theo đại thế, có cái gì không được chứ? Di Lặc thấp tuyên Phật hiệu, thần sắc như thường, trong lòng kiên định hơn thu đồ đệ chi niệm. Đàm gia chủ không cần lưu ý hòa thượng này. Dựa vào ta nhìn thấy, người này từ nhỏ thông tuệ rất, bái vào Phật môn quả thật người tài giỏi không được trọng dụng. Không bằng dẫn vào bần đạo môn hạ. Bất luận cái khác, thần sứ hiển nhiên cao minh. Không đề cập tới chân không ra hương. Chỉ nhắc tới tự thân. Là chính là giảm thiểu Đàm Đồng Quân phòng bị tâm lý, ta thu đồ đệ. Chỉ đại biểu chính mình. Không có nghĩa là chân không ra hương. Chính là chu triều cũng sẽ không căm thù. Nói cái gì? Đàm Đồng Quân sắc mặt hơi có hòa hoãn, nhưng cũng không có dễ dàng liền xuống quyết đoán, chỉ là ôm chính mình hài nhi tay chặt hơn chút nữa. Tiếp theo, một tăng một đạo không ai nhường ai, đều là mở miệng biện bàn lên, ngôn từ ở giữa biếm địch nhắc mình thủ đoạn liên tiếp hiện, nhưng không có bất luận cái gì động thủ hoặc mê hoặc che đậy tình huống, bởi vì nơi này là chu triều, là thiên đình trị hạ. Là đế thổ, dù cho là tạo hóa đại thần thông giả, đi vào cũng phải bé ngoan thủ quy củ. Ngụy Bỉ Ngạn Hắc Thiên Đế ngã xuống chính là dẫm vào vết xe đổ. Vì vậy hai người chỉ là trong miệng tranh đấu, chưa từng diễn dịch trên tay công phu. Một bên hai cái gã sai vặt từ lâu nhìn sững sờ, hận không thể lấy thân thay thế, trở thành hai vị tạo hóa đại thần thông giả tranh đoạt đồ đệ. Chuyện tốt như thế, thổi đều có thể thổi một đời, vạn năm đều khó gặp a. Ngay ở Di Lặc cùng thần sứ miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm giao chiến đối lập thời gian, một tiếng ngạo khí âm thanh của Lăng Vân nhưng là từ trên trời giáng xuống, một hồi cắm vào hai người gian, ép bình chỗ có lời nói. Ngô chủ Ngọc Đế ở trên, thiên đình đế thổ bên dưới, lúc nào đến phiên các ngươi tới làm chủ? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.